Kiều Thê Như Vân, chương 420, nặn mủ 1, góc truyện audio.com, Trực Phúng đem chuyện bí ẩn ở bên trong cấm quân nói ra hết, đập vào mắt thật sự là rất kinh tâm, cuối cùng cũng có kết luận, từ tất cả mọi việc, đã có thể suy đoán, cao cầu thất bại, mà một khi cấm quân đại bại, hậu quả là cái gì? Thẩm Ngạo nghĩ cũng không dám nghĩ, tuy nói giữa hắn và cao cầu có hiềm khích lại cũng không hy vọng sự tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc náo loạn, đến tình trạng khó thu thập. Thẩm Ngạo trầm mặc một lát nói. Đã như vậy, vì sao Trực đại nhân không dâng tấu, lại che lấp thay cao cầu? Vấn đề này có vẻ có chút dư thừa, Trực Phúng cười khổ, buông tay nói. Thái thái sư cũng không nói chuyện, lão phu đi nói, chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Còn nữa, chỗ tốt của Tư Mã Tư Thái Kinh cầm không ít, cao cầu và Thái Kinh cũng là giao tình đã lâu, nếu ta đưa lên triều, mấy ngày nữa tất nhiên sẽ bị người buộc đủ thứ tội, đây là tự tìm đường chết, cho nên chỉ có thể thay cao cầu kia che lấp trước. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, cho nên ngươi tới tìm hạ quan, Trực Phúng nghiêm mặt nói, trước mắt có việc cấp bách, một là bo bo giữ mình, thứ hai, chính là tự chuẩn bị khi tình thế nguy hiểm, Thẩm đại nhân, nếu cao cầu lại thảm bại, hậu quả phía sau, ai cũng có thể nghĩ, vì vậy, nên sớm làm xong toàn bộ chuẩn bị. Hắn chần chờ một chút, cắn răng nói, Thẩm đại nhân, ta liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần Thẩm đại nhân gật đầu ta liền dâng một phần tấu chương lên, buộc tội cao cầu, quan này, ta cũng không làm nữa, chỉ cầu xin đại nhân có thể đứng ra nói vài lời lời công đạo vì lão phu, lưu lại cái danh phận về hưu. Trực Phúng xác thực có chút ít nản lòng thoái chí, hắn làm tới chức binh bộ thượng thư, đến hoàn cảnh này, chỉ có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn không bằng sớm về hưu, bỏ sạch sẽ trách nhiệm, sợ là sợ Thái Kinh và cao cầu bên kia không chịu bỏ qua, cho nên mới nhờ Thẩm Ngạo làm chỗ dựa. Hơn nữa, hiện tại không nói, đến lúc cao cầu thảm bại, đây mới thực sự là chấn động vua và dân, tới lúc đó, Trực Phúng hắn liền chính thức biến thành người bị tội, làm quan lâu như vậy, hùng tâm trị quốc bình thiên hạ đã sớm phai nhạt, nhưng hậu quả chuyện này thật sự quá nghiêm trọng, hắn không đảm đương nổi, chẳng bằng nói ra trước, có lẽ còn có đường sống quay về. Trực Phúng chờ mong mà nhìn Thẩm Ngạo, hy vọng Thẩm Ngạo gật đầu, Thẩm Ngạo lại sừng sững bất động, nhàn nhạt nói. Đã đại nhân cầu đến trên đầu ta, ta đây liền nói thẳng, nếu muốn bo bo giữ mình, đại nhân liền dâng một phần tấu chương lên, còn không được là tấu chương buộc tội. Xin Thẩm đại nhân chỉ giáo, liền lấy danh nghĩa luận việc binh bộ, dâng tấu chương lên, nói cao cầu bên kia có mấy điểm đáng ngờ, xin bệ hạ ân chuẩn để binh bộ phái đặc phái viên đi xác minh. Trực Phúng âm thầm lắc đầu, nói, Thẩm đại nhân, cái tấu chương này, nếu là lên tới môn hạ tỉnh, hơn phân nửa là sẽ lưu lại bên trong. Cái gọi là lưu lại, chính là tấu chương tầm thường, bởi vì sự tình không nghiêm trọng lắm, hoặc là môn hạ tỉnh bên kia cho là mình có thể xử trí, vì vậy liền tự phê duyệt rồi sau đó đưa đến trung sách tỉnh bên kia lưu trữ. Trực Phúng dâng lên, không phải tấu chương buộc tội, có Thái Kinh cai quản môn hạ tỉnh, cái tấu chương này 8 phần sẽ bị coi như tấu chương tầm thường, rồi xử trí kể từ đó, chẳng phải là uổng phí một phen công phu sao. Trực Phúng có vẻ vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc Thẩm điên cuồng. Góc truyện audio.com Này muốn làm cái gì? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Trực đại nhân không biết phần tấu chương này cũng sẽ không để bệ hạ chứng kiến. Trực Phúng nhất thời ngạc nhiên, đầu đầy sương mù, hỏi. Bệ hạ không nhìn cái tấu chương này lại có làm được cái gì? Cứu ngươi, đợi cho thời gian sự việc bại lộ, ngươi đã đưa tấu chương lên triều, yêu cầu xác minh tin chiến thắng, tốt xấu cũng coi như là tận trung với cương vị công tác rồi, ai còn có thể cầm cái sự tình này để nói. Thái Kinh bên kia, bởi vì ngươi không buộc tội, ở trong lúc mấu chốt này, cũng sẽ không làm khó ngươi, kể từ đó, chẳng phải đại nhân có thể bo bo giữ mình sao? Trực Phúng thở dài nói, Thẩm đại nhân nghĩ ra biện pháp này, lại có thể thực hiện, sợ là sợ thật sự xảy ra chuyện, thời cuộc thối nát, lão phu nhảy vào hố lửa. Thẩm Ngạo khoát tay áo, nói, thối nát liền thối nát, mù đau nhức, sớm muộn gì cũng sẽ phá, thừa dịp hôm nay, dứt khoát nặn bọn nó ra, sợ cái gì? Kinh đô và vùng lân cận phía bắc nói đến nói đi còn chưa đến mức để cho đại tống ta lật thuyền trong mương, ngày đó có thể làm dân chúng chung sức chung đường đường, đám tà đạo kia còn có thể phồng đến mức đả động người trong thiên hạ. Trước mắt, xâm phạm biên giới, nhiều nhất cũng không quá Tây Hạ, bên kia gây ra điểm động tĩnh, trước mắt quốc khố triều đình tràn đầy, lần thứ nhất tiêu diệt không được, còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba, hiện tại nặn được mù đau nhức ra, cũng để cho bệ hạ quyết tâm chỉnh đốn cấm quân, càng là sự tình đập vào mắt kinh tâm, càng trong lúc nguy cấp mới càng là thời điểm phải phá thì mới xây lại được. Thẩm Ngạo dừng một chút, rất là thâm ý mà tiếp tục nói với Trực Phúng. Trực đại nhân, hôm nay ta nói với ngươi, đều là từ đáy lòng, lời nói này ra khỏi miệng của ta, vào tai của ngươi, trong lòng ngươi, bản thân ngươi tự suy nghĩ tinh tường, không cần phải truyền ra ngoài, đó là vì chính ngươi. Trực Phúng vẫn còn nhai nuốt lời Thẩm Ngạo vừa nói, không phá thì không xây được, nói ra lại thoải mái, đến lúc đó, cái mông đầy cứ kia để cho ai lau. Sững sờ ngồi yên một hồi, lại cảm thấy lời Thẩm Ngạo nói có một chút đạo lý, trước mắt Cấm Quân đã thành cái dạng này, không gây ra chút lửa thiêu thân, ai nguyện ý đau nhức hạ quyết tâm chỉnh đốn. Trong đầu Trực Phúng đột nhiên hiện ra một tia linh quang, Thẩm Ngạo nói, để lộ ra một tin tức diệt trừ Cao Cầu. Muốn phá, phải thấy máu, cái máu này, tự nhiên không thể lưu người khác lại, hiện tại phóng túng Cao Cầu phạm sai lầm, đến lúc đó. Trực Phúng không dám nghĩ tới, đột nhiên phát giác chính mình đã rơi vào một đầm nước sâu, một bên là Thẩm Ngạo, một bên là Thái Kinh, mình và Cao Cầu thì ra cũng chỉ là quân cờ, là vai mình vác cái oan ức này, hay là Cao Cầu làm đá kê chân, để chỉnh đốn Cấm Quân, toàn bộ đều dựa vào năng lực hai người này. Trực Phúng thở dài, nói, Thẩm Đại Nhân, Lão Phu hiểu, Lão Phu đi về nhà, sẽ làm theo như ý của Thẩm Đại Nhân. Thẩm Ngạo cười ha hà, đứng dậy đưa Trực Phúng ra ngoài, trở lại hậu viên, vẫn nhìn Trần Tế và Đường Nghiêm đánh cờ, lúc này đây, Đường Nghiêm rất thận trọng, cuối cùng cũng làm cho Trần Tế rút tay nhận thua. Trần Tế giơ con mắt lên, nói, Thẩm Ngạo, vừa rồi binh bộ thượng thư tới tìm ngươi, không biết là chuyện gì. Thẩm Ngạo đem lời nói vừa rồi thuật lại một lần, Trần Tế gật gật đầu nói. Không phá thì không xây được, không ngờ ngươi có quyết. Gocchuyenaudio.com Đoán lớn như vậy cũng tốt, đến tình trạng như vậy, cũng không cần tưởng tượng và chờ mong may mắn, chỉ có cách bước chính mình đến nơi tuyệt cảnh, mới có cơ hội sinh sôi, chỉ là Thái Kinh bên kia, ngươi phải cẩn thận một chút. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, ta có gì mà phải sợ hắn, con cáo già này xem xét danh tiếng ta đang mạnh, liền lập tức cuộn mình, làm cho người ta không biết nên tố cáo từ chỗ nào. Cách chương